Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 130, Luffy vs Usopp. Góc truyện audio.com. Chấm, một lúc sau, Usopp đi tới với vẻ mặt nghiêm túc. Khi Luffy và Usopp đứng đối diện nhau, cơn gió nổi lên, thổi tung bụi và cát tạo ra một khung cảnh vô cùng trầm trọng. Lúc này Usopp mở miệng nói, Luffy, đừng đánh đồng tôi với những đối thủ trước, những kẻ chẳng biết gì về cậu. Chúng ta đã chiến đấu bên nhau trong một khoảng thời gian dài. Tôi nắm rõ cách chiến đấu của cậu trong lòng bàn tay. Đừng ngạc nhiên quá nha, Luffy, ở trên thuyền Chopper nói. Nè Zoro, Aizer, thật sự không ngăn họ lại được à, Zoro nói. Nếu cậu không xem được thì đi vào trong đi. Lúc này Usopp lại nói. Tôi có 8.000 tên thuộc hạ đang chờ lệnh. Nếu cậu không muốn chết thì hãy đầu hàng đi để được tha mạng. Chopper lập tức hoảng sợ hét lên. Trời, 8.000 người hả? Zoro nói. Đã nói là đi vào trong đi mà. Ở bên dưới, Luffy nói. Ít nhất thì tớ cũng biết chắc là cậu không có nhiều thuộc hạ tới vậy. Usopp giơ hai tay lên trời hét lên. Vậy thì xem đây, Usopp spell, thần chú Usopp, lưỡi dao cạo sắt bén sẽ dính vào kẽ răng của cậu. Chopper bụm miệng nói, thật đáng sợ, Zoro nói, đi vào trong đi, Gomu Gomu no, ở trên bờ, Luffy vừa xông về phía Usopp vừa duỗi tay ra. Đúng lúc Luffy định xuất chiêu thì Usopp bỗng ôm miệng sau đó phun ra một đống máu. Luffy thấy vậy thì dừng tay lại. Chopper cũng kêu lên. Usopp, sao vậy chứ? Vết thương của cậu ấy đâu có nặng đến mức này. Aizer nói. Giả vờ. Tập trung ki vào hai mắt của cậu để cải thiện tầm nhìn. Cậu sẽ nhìn thấy. Bãi máu đó là nước cà chua. Trong lúc Aizer và Chopper nói chuyện, Luffy cũng đã phát hiện ra máu giả. Nhưng đã quá muộn. Usopp giơ một cái dial lên cùng lúc đó Usopp cũng bấm vào cái chóp. Một luồng ánh sáng mãnh liệt hiện ra. Luffy lập tức bị mù tạm thời. Trong lúc này Usopp quăng một cái dial ra ngoài rồi nhảy ra kéo dài khoảng cách với Luffy sau đó giơ ná lên nói. Hisasu Tamago Boshi, thiết sát sao trứng thối. Luffy ăn trọn mấy quả trứng siêu thối của Usopp nói. Chết tiệt. Thối quá, mấy thứ này để từ bao giờ vậy chứ? Sau đó tầm nhìn của Luffy mới phục hồi lại. Lúc này, trong mắt của Luffy đã có lửa giận. Luffy giận dữ hét lên. Đủ rồi, đừng làm trò vớ vẩn nữa. Mau đánh nghiêm túc đi. Aizer xem tới đây thì quay đầu đi vào. Nami nói, cậu đi đâu nữa đấy? Aizer nói. Tớ không còn hứng thú xem nữa. Nên đi chuẩn bị để tối nay ngồi ngoài trời cả đêm đây. Ở bên này trận chiến của Luffy và Usopp vẫn tiếp tục. Usopp nói. Cậu nghĩ thế này là vớ vẩn hả? Rồi cậu sẽ hối tiếc. Đây là cách chiến đấu của tôi. Mà, nhân tiện thì, đừng có há miệng to quá. Nếu không sẽ bị bỏng đó. Luffy. Hisasu Tokusei Tabasco Boshi, thiết sát sao tương ớt đặc chế. Usopp nói xong thì một viên đạn màu đỏ bay thẳng vào miệng của Luffy. Luffy ôm lấy cổ cố nhổ viên đạn ra nhưng mà viên đạn đã theo cổ họng của Luffy rơi vào bao tử. Lúc này hai mắt, mũi và miệng của Luffy đều phun ra lửa. Luffy bóp cổ vừa hét vừa nhảy lùi. Usopp thấy vậy thì nói. Có cay quá cũng đừng có nhảy lung tung nha Luffy. Bởi vì xung quanh của cậu là một địa ngục đầy chông gai đó. Luffy đang nhảy thì đạp trúng một cây gai sắt. Luffy buông hai tay đang ôm cổ ra chuyển xuống ôm lấy bàn chân rồi ngồi xuống. Sau đó Luffy lại ngồi trúng một cây gai sắt. Usopp tiếp tục giơ ná lên tấn công liên hoàn vào người Luffy. Bằng chiêu thức. Hisasu Shuriken Ryuse, Gan, bão sao băng phi tiêu. Một dải phi tiêu được bắn ra bay thẳng về phía Luffy. Lắp Phi nhanh nhẹn né các phi tiêu, sau đó Lắp Phi nghe được tiếng kêu kỳ lạ nên vội vàng quay đầu xem. Usopp thấy Lắp Phi quay đầu thì nói. Đó là Breath Dio, vỏ ốc khí hơi, chứa khí ga. Tôi đã dùng trứng thối để cậu không ngửi thấy mùi khí ga. Chỗ cậu đang đứng bây giờ đã tràn ngập khí ga rồi. Xin lỗi nhé, Lắp Phi, Ken Boshi. Sao phát lửa, bùm, một vụ nổ cực lớn sinh ra. Ở trên thuyền Zoro nhíu mày nói. Vụ nổ thật lớn, Isara đeo cái mặt nạ Hiotoko cầm một cái vali nhỏ đi ra nói. Lớn thì có lớn, nhưng mà không đủ, Usopp thua chắc rồi. Khói bụi vẫn còn, Luffy nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời. Ở trên thuyền Isara quay đầu nhìn về đầu cừu nói. Đừng lo lắng, mấy tên ngu ngốc này là như vậy. Họ sẽ không giết nhau đâu. Nami hỏi, cậu đang nói chuyện với ai đấy? Isara nói, Mary. Nami lại hỏi, cái vali này. Isara nói, tiền đó. Nami âm trầm hỏi, nhiêu? Isara nói, 100 triệu belly. Tớ muốn làm vài thứ. Nami thở ra một hơi hậm hực nói. Được rồi, cậu lấy đi, Isara nói. Đừng có buồn bực thế chứ. Lúc này, ở trên bờ, khói bụi dần tan đi. Luffy từ từ bước ra. Usopp nói, tôi biết là, cậu sẽ không bị hạ một cách dễ dàng như thế mà. Luffy, sau đó Usopp giơ ná lên. Cùng lúc này Luffy hét lên. Gomu Gomu no, Gatling Gun. Cao su súng máy. Chấm. Hisasu Sakuresu Saberton Boshi. Thiết sát sao xương rồng nổ tung. Trong lúc Luffy dùng chiêu Gatling Gun, Usopp lập tức bắn ra một quả xương rồng. Quả xương rồng được bắn ra bay về phía Luffy. Trong lúc vô tình, Luffy đấm vào quả xương rồng. Quả xương rồng lập tức vỡ ra. Sau đó hàng nghìn cây gai xương rồng bắn vào người Luffy. Khi Luffy dùng lại kêu đau, Usopp lại giơ ná lên nói. Sanren Kaiaku Boshi, sao tam đại thuốc súng? Luffy vội lăn qua một bên né đi các viên đạn. Usopp lại tiếp tục nạp đạn. Giơ ná bắn về phía Luffy. Trong lúc né tránh Luffy nhắm ngay Usopp nói. Gomu Gomu no, pistol. Cao su súng lục, một cú đấm bay thẳng vào mặt Usopp. Usopp lập tức bay ra ngoài. Luffy nhân cơ hội tiến lên duỗi hai tay ra sau hét. Gomu Gomu no, bazooka, chấm, cao su súng chống tăng. Luffy nhảy về phía Usopp rồi xuất chiêu. Hai bàn tay của Luffy bay về phía Usopp với sức mạnh cực lớn. Lúc này Usopp giơ tay trái lên. Trong lòng bàn tay của Usopp là một cái dio. Cú đánh của Luffy đánh thẳng vào cái dio trên tay của Usopp. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Usopp bình yên vô sự nói. Đây là một cái Impact Dio, vỏ ốc xung kích. Đòn tấn công vừa rồi của cậu đã bị nó hấp thu rồi đó. Luffy, sau đó Usopp giơ tay lên. Chờ Luffy rơi đến gần thì hét lên. Impact, xung kích. Một luồng xung kích cực lớn bắn thẳng vào mặt Luffy. Luffy lập tức phun máu mũi bay ra ngoài. Usopp ôm lấy cánh tay hét lên. Thấy sao hả? Khốn kiếp. Luffy bỏ dậy duỗi tay ra vừa đi về phía Usopp vừa nói. Gomu Gomu no, bullet, đạn cao su. Nắm tay của Luffy đấm thẳng vào bụng Usopp. Usopp bay ra ngoài. Hai mắt trợn to lên bất tỉnh. Isara nói. Kết thúc rồi. Tớ đi đây. Nhớ dọn hành lý giùm tớ nhé. Nami. Nói xong. Isara cầm vali dùng vũ không thuật bay về phía thành phố Water 7. Hắn muốn đi tìm Frankie để nói một việc. P. S. Các đời S có đoán được Men chuẩn bị nói gì không? À, hôm qua ta dạo các trang khác. Có một đời S kêu ta đổi lại cho vũ khí ăn trái phân thân. Thật ra mà nói thì trước giờ ta chưa từng nghe nói năng lực của vũ khí có thể ứng nghiệm lên chủ nhân. Kiểu lắp phi ăn trái cao su thì chỉ có lắp phi biến thành cao su. Lắp phi không thể biến các vật khác hay người khác thành cao su. Trái phân thân cũng vậy. Nếu vũ khí ăn thì chỉ có vũ khí phân thân. Nên ta chọn trái phản đòn. Nguyên lý rất đơn giản. Chỉ cần giơ kiếm lên đỡ thì sẽ phản đòn. Cách chương.